Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, khó trách ba ba nói câu nói kia. Dương Nhược Y ba ba là Dương Hàm. Lúc đầu tất cả mọi người không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ, nhưng trải qua nàng như thế nhắc lên, mấy cái lúc ấy cùng một chỗ ngồi tại tiệm cơm trước máy truyền hình nhìn qua tiết mục nữ sinh đều phản ứng lại, đúng nga, thật là dáng dấp rất giống. Dương Hàm cho nữ nhi video cũng kém không nhiều kết thúc. Chờ hắn nói vài câu cổ vũ mà nói về sau, hình chiếu hình tượng liền lóe lên một cái, về tới máy vi tính mặt bàn. Y, ba ba của ngươi có phải là cái kia Dương Hàm a? Lục Dịch Dịch lại gần, hưng phấn mà hỏi thăm. Cái gì Dương Hàm? Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Dư Tiểu Thất thuộc về không có nhìn qua TV một nhóm kia, mà lại tại tiết mục tổ phong bế thức quản lý xuống, nàng cũng không thể nào biết được ngoại giới đều phát sinh qua cái gì. Nhưng nàng trông thấy Lục Dịch Dịch các nàng kích động như vậy, lòng hiếu kỳ cũng tăng vọt. Liền là giọng hát hay Trung Hoa a, ngươi chưa có xem, năm nay ra một cái siêu cấp lợi hại tuyển thủ, sáng tác bài hát cái gì đều rất lợi hại, cảm giác muốn bắt quán quân cái chủng loại kia. Ta thích nhất hắn cái kia thủ cái gì, một chén kính cái gì Cố Hương, một chén kính cái gì. Lục Dịch Dịch kỳ thật cũng không hiểu nhiều, nàng chỉ là ở nơi đó mặt mày hớn hở khoa tay. Y, hắn có phải hay không là ngươi ba ba? Dương Nhược Y nhìn thấy tiểu đồng bọn sùng bái ánh mắt, kỳ thật trong lòng có chút là ba ba cảm thấy kiêu ngạo, nhưng nàng lại có chút xấu hổ, chỉ có thể là khe khẽ gật gật đầu. Nàng vừa gật đầu, không chỉ là Lục Dịch Dịch, bên cạnh một đám duỗi dài suy nghĩ nhìn các nữ sinh đều lập tức hâm mộ kêu lên. Hoa, người cũng quá hạnh phúc, có đẹp trai như vậy ba ba. Sẽ còn sáng tác bài hát, Lục Dịch Dịch hâm mộ nói. Y, ba ba của ngươi nói cái kia nữ nhi của hắn cho hắn báo danh, đem hắn hố đến cái tiết mục này, là không phải là nói là ngươi a? Lúc này Lưu Cẩn Tịch hỏi một cái bị rất xem thêm qua cái tiết mục này các nữ sinh không để ý đến vấn đề. Dương Nhược Y Quýnh, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nàng không có ý tứ trả lời, trực tiếp bụng mặt xoay người, tựa hồ muốn tại dưới đáy bàn tìm hố giấu đi. Nhưng một màn này cũng tương đương với chấp nhận, mọi người đều thiện ý cười to. Cái gì, cái gì, cái gì hố lên tiết mục? Khang Nhiều Nhiều hứng thú hỏi. Khang lão sư, chính là Lưu Cẩn Tịch bô bô đem mình tại trên TV nhìn thấy nội dung nói cho Khang Nghiêu. Khang Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cười nói, khó trách, ta nói Mộc Tiên Sinh xa cách giới âm nhạc nhiều năm như vậy, làm sao bỗng nhiên đi vào giọng hát hay Trung Hoa sân khấu lên đi tham gia trận đấu. Nguyên lai là nguyên nhân này. Mộc Tiên Sinh, lúc này, bao quát Lục Dịch Dịch, Lưu Cẩn Tịch chờ nữ sinh ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nghe mơ hồ, không phải nói Dương Nhược Y ba ba sao? Làm sao bỗng nhiên đụng tới một cái Mộc Tiên Sinh? Khang lão sư, Mộc Tiên Sinh là ai a? Y ba ba gọi Mộc Tiên Sinh sao? Lục Dịch Dịch to gan nhất, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi không biết sao? Khuyết Hòa Quang cùng Hứa Nghiên Nhã đều đã xác nhận Dương Nhược Y ba ba, cũng chính là các người mới vừa nói Dương Hàm, liền là 16 năm trước cho bọn hắn viết giống hôn tạm biệt. Cảm ơn tình yêu của ngươi, người ta thương yêu nhất, chờ một chút, những này ca Mộc Tiên Sinh a. Khang Nhiêu cũng hơi kinh ngạc, những nữ sinh này cũng không nhìn tin tức sao? Bất quá, rất nhanh Khang Nhiêu cũng phản ứng lại, đúng nga. Các nàng cũng không thể cầm điện thoại, không được xem tin tức cũng là bình thường chuyện. Dương Nhược Y cũng không che lấy mặt mình. Nàng ngơ ngác ngồi ở đằng kia. Đôi mắt to xinh đẹp cứ như vậy trợn to lớn mà nhìn xem Khang lão sư nhận như thế kích thích tin tức. Xung kích, nữ hài nhi đều không thể tin vào tai của mình. Ba của mình làm sao đột nhiên liền biến thành Mộc tiên sinh? Không thể nào, Khang lão sư có phải là sai lầm? Nhưng Khang lão sư nhân phẩm là có tiếng tốt, làm sao lại lầm? Những nữ sinh khác liền tin, các nàng có càng thêm kích động thét chói tai vang lên. Có thì là không kịp chờ đợi hướng Dương Nhược Y chứng thực. Y, có phải thật vậy hay không? Ba ba của ngươi thật là Mộc tiên sinh. Còn có Lục Dịch Dịch. Nàng nhìn thấy Dương Nhược Y khó có thể tin biểu lộ thời điểm, ngược lại là đã hỏi tới trọng điểm. Y, ngươi cũng không biết ba ba của ngươi là Mộc tiên sinh sao? Không biết. Dương Nhược Y có chút há hốc mồm, đằng sau vẫn lắc đầu trả lời nói. Mà lại trước đó cha ta còn mang ta đi nhìn Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc. Hắn cũng không nói gì à? Đúng à, nếu như lời nói Y Y ba ba là Mộc lão sư. Trước đó Y Y muốn hát người ta thương yêu nhất. Nàng liền không cần lo lắng cái gì bản quyền vấn đề nha. Có phải hay không là sai lầm? Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y cùng nhau lớn lên, cho nên nàng cùng Dương Nhược Y biết đến đồ vật đồng dạng. Nghe đến nơi này, nàng cũng không nhịn được nhỏ giọng nói. Vân Vân, nhắc lên bài hát này. Dương Nhược Y chợt nhớ tới trước đó mình có cơ hội cho ba ba gọi điện thoại thời điểm, hắn nói với tự mình một câu không giải thích được. Cái này không nhất định là vấn đề tiền. Đúng à, nếu như ba ba thật là Mộc lão sư lời nói, cái kia mình muốn hát bài hát này, liền thật không phải là bản quyền phí vấn đề, ép căn bản không hề vấn đề à. Khả năng này là Dương Nhược Y ba ba của ngươi còn không có nói cho ngươi biết việc này. Khang, Nghiêu mỉm cười nói, ngươi nhớ kỹ vừa rồi ba ba của ngươi tại trong video nói sao? Hắn nói, ngươi muốn làm nghệ nhân. Hắn nhưng thật ra là hiểu, mà lại cũng biết con đường này không dễ đi. Hắn xác thực hiểu, bởi vì 16 năm trước, thậm chí sớm hơn, ba ba của ngươi liền đi qua con đường này. Mặc dù không biết hắn là lựa chọn gì rời đi, nhưng ta tin tưởng, hắn chỗ làm ra mỗi một lựa chọn, đều là muốn vì ngươi có thể sinh hoạt đến tốt hơn. Lời này liền có chút phiến tình. Dương Nhược Y lúc đầu đều không khóc, nghe cái mũi lại ê ẩm. Dương Nhược Y, ngươi một hồi trước cũng chưa từng tới chúng ta Ngu Nhạc đại gia tộc a. Khang Nghiêu cười nói, Dương Nhược Y gật đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, một hồi trước ta rớt xuống xe ban, không thể cùng mọi người cùng nhau đi. Không sao, chờ các ngươi tiết mục kết thúc về sau, ta mời ngươi cùng ba ba của ngươi cùng đi chúng ta tiết mục làm khách. Khang Nghiêu cười híp mắt nói. Cái này vừa nói, những nữ sinh khác nhóm đều hâm mộ cảm thán. Mọi người cũng không nên gấp gáp. Các ngươi phải cố gắng lên thi đấu. Đến lúc đó các ngươi cũng là có phần. Khang Nghiêu cười nói. Được rồi, Dương Nhược Y người nhà chúc phúc chúng ta liền thấy cái này. Kế tiếp chúng ta muốn nhìn ai đây này? Ngoặc kép, bởi vì tin tức thu hoạch không đủ. Dương Nhược Y ba ba là Dương Hàm. Mộc tiên sinh tin tức tại nữ đoàn sinh ra, nội bộ đưa tới oanh động kỳ thật cũng không tính lớn. Mà lại hiện tại thời đại đã sớm không đồng dạng. Đại đa số nữ sinh đều thích truy phủng đương thời lưu hành những cái kia võng hồng ca khúc. Hoặc là Nhật Hàn nữ đoàn vũ khúc. Các nàng đối 16 năm trước ca cũng không có hứng thú. Tự nhiên cũng rất khó giống Khang Nghiêu như thế. Biết rõ Dương Hàm ca tại hoa ngữ giới âm nhạc địa vị. Đương nhiên, hoạt động kết thúc về sau, mọi người đối Dương Nhược Y ba ba vẫn là không nhịn được muốn thảo luận vài câu. Khác không trọng yếu, trọng yếu là đẹp trai a. Y, ba ba của ngươi bao nhiêu tuổi a? Thế nào thấy mới hơn 20 dáng vẻ? Tô Thiển Ngữ tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. hắn năm nay đều 40 nữa nha. Bất quá hắn đúng là chẳng ra sao cả, trông có vẻ già. Trước đó đi họp phụ huynh, lão sư đều cho là hắn là ca ca của ta. Dương Nhược Y cười nói, Dương Thúc Thúc là như vậy, ta cùng Y Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha. Ta ở nhà nhìn trước đó ảnh chụp, ta năm khi 6 tuổi, cùng Y Y còn có Dương Thúc Thúc bọn hắn đập ảnh chụp. Thời điểm đó Dương Thúc Thúc giống nhau như đúc, không có một chút xíu già đi. Đường Văn Phi cũng không nhịn được giúp Dương Nhược Y làm chứng. Nếp nhăn trên mặt cũng không có. Dư Tiểu Thất hâm mộ nói, đều nói Khang Nghiêu lão sư là không già nam thần, ta cảm thấy Y Y ba ba của ngươi mới là thật không già. Không phải mới vừa ai kêu Y Y ba ba tại chỗ xuất đạo sao? Ta dù sao là cảm thấy Y Y ba ba của ngươi so rất nhiều nam sinh đẹp trai nhiều, mà lại ca hát cũng dễ nghe như vậy. Ai nha, không được, ta có thể quá ghen tị Y Y mụ mụ ngươi. Lục Dịch Dịch nói chuyện có đôi khi liền là có chút không che đậy miệng, không cẩn thận cũng đem nội tâm của mình ý tưởng chân thật nói ra. Không biết sẽ không làm người ta bị thương, không phải sao? Nàng vừa nói xong, bầu không khí hơi chậm lại. Không chỉ là Đường Văn Phi, 2036 túc xá Dư Tiểu Thất, Lâm Thu Đồng Kỳ thật đều là cảm kích. Các nàng biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.